Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 354, toàn bộ đều đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 354, toàn bộ đều đi chết. Tứ phương quận vương cùng Kim Xuyên đều là tứ phương quận quốc bài danh top 10 cường giả. Đặc biệt là tứ phương quận vương, càng là xếp hạng thứ 3. Tứ phương quận quốc là trung đẳng quận vương. So Vân Võ quận quốc cường đại hơn gấp 10 lần đã ngoài. Cho nên, tứ phương quận quốc bài danh top 10 cao thủ tại Vân Võ quận quốc cũng là uy danh hiển hách thần thoại nhân vật, đã bị vô số võ giả nhìn lên tồn tại. Hiện tại, tứ phương quận quốc bài danh top 10 cường giả thì có 2 vị lúc này. Không chỉ có như thế, còn có 6 vị thiên cực cảnh cao thủ cùng trợ đêm rất nhiều địa cực cảnh võ giả đang tại chạy đến. Trương Nhược Trần bất quá chỉ là một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ võ giả. Trong một hơn cường giả trước mặt, có thể lật lên cái gì sóng cồn. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Vương Kim Ý nhìn chằm chằm liếc. Ánh mắt của hắn giống như là hai cây lạnh như băng cương châm, đâm vào Vương Kim Ý đồng tử, khiến cho Vương Kim Ý toàn thân chấn động. Trước mắt một mảnh đen kịt, thiếu một ít theo man thú trên lưng lăn xuống dưới. Vương Kim Ý lập tức vận chuyển chân khí, hóa giải Trương Nhược Trần ánh mắt lực lượng, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, ta cũng không tin ngươi thật sự mạnh như vậy. Nói xong lời này, Vương Kim Ý theo man thú trên lưng lập, bắt lấy một cây chừng một trượng trường tơ máu trường thương. Phi nhảy dựng lên, một lưỡi lê đi ra ngoài. Huyền cương phong tuyền, Vương Kim Ý thi triển đi ra thương pháp, thập phần bá đạo, báng thương chuyển động tầm đó, ở giữa thiên địa linh khí, cũng đi theo xoay tròn, hình thành một cái thương pháp tuyền qua, theo trường thương đâm ra, từng đạo vô hình phong nhận, theo tuyền qua trong đã bay đi ra ngoài, phát ra, bá bá, thanh âm. Vương Kim Ý thiên tư cực cao, đã từng vượt qua 2 cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Đúng là dựa vào trận chiến ấy, bị tứ phương quận vương nhìn trúng, đã trở thành tứ phương quận vương đệ tử đắc ý, chân khí của hắn ở bên trong. Kèm theo một cỗ phong thuộc tính lực lượng, cho nên, hắn chỉ cần dẫn động chân khí, cũng tự hình thành từng đạo phong nhận. Ba ba, có phong nhận, chạm tại trên đường phố, đem nửa mét dày phiến đá chém nát, lưu lại một cái dài 2 mét khe hở, có phong nhận. Bay về phía hai bên cửa hàng, đem vách tường đánh xuyên qua, đem cây cột chém đứt. Vương Kim Ý một chiêu thương pháp, làm cho dài chừng 10 trượng đường đi cắt bay đá chạy, tạo thành thật lớn lực phá hoại. Không biết có bao nhiêu xem náo nhiệt võ giả bị thương pháp trong phát ra phong nhận cho ngộ thương. Thậm chí còn có người bị phong nhận chặt đứt thân thể, chết ở tại chỗ, thật là đáng sợ. Đó là võ đạo thần thoại cấp bậc lực lượng. Mọi người mau lui lại, đợi ở chỗ này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Một vị tu vi đạt tới địa cực cảnh lão giả hét lớn một tiếng, sau đó hắn tự trước một bước hướng xa xa thối lui. Võ đạo thần thoại cấp bậc đích nhân vật tại toàn bộ Vân Võ quận quốc đều chỉ có mấy cái mà thôi, từng cái đều là tông sư cấp bậc tồn tại. Nghe nói cái kia một cái cầm trong tay trường thương nam tử là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Mọi người tất cả đều bị hù sợ, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Võ đạo thần thoại cấp bậc đích nhân vật, rõ ràng tự mình ra tay đối phó cửu vương tử. Cửu vương tử mặt mũi thật đúng là khá lớn. Trương Thiên Khuê cũng không biết từ nơi này thỉnh đến như vậy hơn cao thủ. Cửu vương tử đoán chừng liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt võ giả, phần lớn đều rất xa thối lui. Chỉ có số ít một ít đối với thực lực mình tự tin võ giả, còn đứng tại chỗ gần, muốn xem xét cửu vương tử có thể hay không né tránh vị nào dùng thương võ đạo thần thoại công kích. Bá, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy một đạo kiếm quang đã bay đi ra ngoài. Kiếm quang đâm vào người mắt mở không ra, trước mắt trống rỗng. Đường bọn hắn khôi phục thị giác thời điểm, cửu vương tử vẫn đứng tại chỗ. Có thể là vị nào dùng thương võ đạo thần thoại cũng đã té trên mặt đất, biến thành một cỗ không đầu thi. Bành, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu tựa như bóng da bình thường, theo giữa không trung rơi xuống, trên mặt đất bắn thoáng một phát, sau đó, lăn đến Vương Kim Ý thi thể dưới nách vị trí. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hàn khí. Một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, tự như vậy chết, rốt cuộc là bị ai giết chết? Mọi người cũng không tin, Vương Kim Ý là bị Trương Nhược Trần giết chết, chỉ cho là âm thầm còn cất giấu cao thủ. Chỉ có số ít một ít tu vi cao võ giả, vừa rồi mơ hồ trông thấy Trương Nhược Trần xuất kiếm, trong nội tâm rung động đến cực điểm. Bởi vì, Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ, quả thực nhanh như phong lôi, động như tia chớp. Vương Kim Ý còn chưa kịp ngăn cản, đầu lâu cũng đã bay ra ngoài. Tứ phương quận quốc những võ giả kia cũng đều bị ngơ ngẩn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vương Kim Ý cũng là không kém cao thủ, tại Trương Nhược Trần trước mặt, vậy mà đi bất quá một chiêu. Hừ, Kim Xuyên hừ lạnh một tiếng, cưỡi một đầu song đầu băng nguyên lang, theo tứ phương quận vương sau lưng đi ra ngoài. Trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, lão phu đến gặp lại ngươi. Kim Xuyên mười ngón duỗi ra, đột nhiên uốn lượn, tạo thành chảo hình, xẹt xoẹt, mười ngón tay của hắn bị chân khí bao khỏa, hình như có từng sợi rậm rạp điện mang, tại làn da mặt ngoài lưu động, một đôi già nua tay như là biến thành điện mang hổ trảo. Mặt đất phiến đá, cũng xuất hiện từng đạo điện quang, giống như là tử sắc con rắn nhỏ tại nhúc nhích, hướng Trương Nhược Trần lan tràn đi qua. Phải biết rằng, Kim Xuyên đã từng chính là tứ phương quận vương bài danh thứ 10 cao thủ. Võ đạo tu vi không biết so Vương Kim Ý cao ra bao nhiêu lần. Hắn còn không có ra tay, cũng đã tạo thành cực lớn thanh thế. Bá, Trương Nhược Trần trước một bước ra tay, bước chân về phía trước đạp mạnh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Cơ hồ tại trong nháy mắt, tự vọt tới Kim Xuyên trước mặt, tốc độ thật nhanh, Kim Xuyên biến sắc, hai tay giao nhau, lập tức đánh ra bản thân mạnh nhất vũ kỹ, U Hồn Chảo Pháp, hai tay giống như là biến thành kim loại móng vuốt sắc bén bình thường, mang theo từng đạo điện quang, hướng Trầm Uyên cổ kiếm đón đánh đi lên. U Hồn Chảo Pháp là một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ, một khi tu luyện tới đại thừa, có thể cường hóa võ giả hai tay, sử ngón tay trở nên so bình thường sắt thép còn muốn cứng rắn. Trương Nhược Trần bổ ra Kim Xuyên tay chảo bên trên điện quang, kích tại hai tay tầm đó, đem Kim Xuyên vũ kỹ cho phá vỡ. Phốc phốc, Trương Nhược Trần ánh mắt thiết huyết vô tình, đột nhiên đem chiến kiếm đè xuống, tiến thêm một bước đánh tan Kim Xuyên hộ thể thiên cương. Mũi kiếm theo Kim Xuyên đỉnh đầu rơi xuống, xuyên qua ngực bụng, một mực rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố to. .33, hố to chung quanh phiến đá, toàn bộ vỡ vụn, nhú, hình thành một đoàn vòng tròn yên trần khí lãng. Đây là cửu vương tử, bổ ra một kiếm, uy lực, đứng ở chung quanh những võ giả kia, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, bị dọa đến không nhẹ. Mà ngay cả tứ phương quận vương cùng tứ phương quận quốc những võ giả kia tọa kỵ cũng nhận được kinh hãi. Phát ra hí dài thanh âm, không ngừng hướng lui về phía sau đi. Soạt, nguyên lai ngồi ở man thú trên lưng Kim Xuyên, thân thể trung ương xuất hiện một đạo tơ máu, phân liệt mà khai, biến thành hai nửa, rơi xuống mặt đất cái kia một cái đại trong hầm. Ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Tứ phương quận quốc 10 đại cao thủ một trong, vậy mà cũng ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm, cứ như vậy vẫn lạc. Trương Nhược Trần như thế nào hội trở nên cường đại như thế? Tứ phương quận vương sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, cắn chặt hàm răng, hai tay nhẹ nhàng run rẩy lên. Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia bạo phát đi ra lực lượng, đã xa xa vượt qua tứ phương quận vương đoán trước, mặc dù là hắn cũng chưa chắc tiếp được. Ở cừu hận đem Trương Nhược Trần sát ý trong lòng hoàn toàn kích phát ra đến, trong mắt tơ máu trở nên càng thêm dày đặc, toàn bộ cũng có thể đi chết rồi. Trương Nhược Trần gào thét một tiếng, hai tay cầm kiếm, đem chân khí rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, đem kiếm bên trong minh văn toàn bộ kích hoạt. một kiếm vung chém ra đi. Vô số cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra, hình thành một thanh chuôi hơi mờ bóng kiếm, dùng giống như cuồng phong bạo vũ khí thế, sông đã bay đi ra ngoài. Bành bành, kiếm khí bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đường hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Những tứ phương quận quốc kia võ giả, ngoại trừ tứ phương quận vương còn sống đứng trên mặt đất. Những người còn lại toàn bộ biến thành thi thể, ngược lại trong vũng máu. Mỗi người trên người, ít nhất đều có 10 đạo kiếm thương. Thậm chí có mấy người, trực tiếp bị kiếm khí phân thây, biến thành từng khối huyết nhục. Căn bản không biết vậy là ai thi thể. Tứ phương quận vương lộ ra đặc biệt chật vật. Đôi má, bả vai, chân đều bị kiếm khí bị thương. Áo bào rách dưới, máu tươi loang lỗ. Trong mắt của hắn, lộ vẻ không thể tin thần sắc. Hắn võ đạo tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị. Cũng có vượt qua cảnh giới chiến đấu thực lực. Cơ hồ là đứng tại thiên cực cảnh đỉnh phong. Như thế nào sẽ bị một cái thiên cực cảnh sơ kỳ tiểu bối kích thương? Nói như vậy, có thể đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị võ giả, ít nhất đều là nhất tiệt thiên tài. Thậm chí có rất nhiều là hai tiệt thiên tài, tam tiệt thiên tài. Tứ phương quận vương tại tuổi trẻ thời điểm, tự là hai tiệt nửa thiên tài. Không đợi tứ phương quận vương dẹp loạn khiếp sợ trong lòng, Trương Nhược Trần chỉ là thân thể lóe lên, tự ra hiện tại bên cạnh của hắn, lại là một kiếm vung chạm tới. Tứ phương quận vương tại kiến thức đến Trương Nhược Trần thực lực cường đại về sau, trong nội tâm đã sinh ra ý sợ hãi, không dám sẽ cùng Trương Nhược Trần giao thủ, lập tức thi triển ra thân pháp, hướng về sau hăng hái chạy trốn, phóng tới vương cung phương hướng. Còn muốn chạy trốn, hôm nay, người nhất định phải chết. Trương Nhược Trần một cước dẫm đá vụn bàn, thân thể có chút khom người, giống như là một mũi tên sông đã bay đi ra ngoài. Chỉ là lập tức, tự đuổi tới tứ phương quận vương sau lưng. Phi Long tại thiên, theo Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra, trong hư không ngưng tụ ra một con rồng bay hư ảnh. Phát ra tiếng long ngâm, hướng về phía trước tứ phương quận vương bay đi. Tứ phương quận vương cảm nhận được sau lưng truyền đến chưởng lực, lập tức quay người, hai tay cùng lúc đánh ra một chưởng. Kinh vân chưởng, hai tay lòng bàn tay tuôn ra hai luồng chân khí, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đoàn hình tròn bạch quang. Phi long hư ảnh đụng vào bạch trên ánh sáng, đem bạch quang xé nát, hóa thành từng sợi quang sương mù. Bành, tứ phương quận vương bị Trương Nhược Trần chưởng lực đánh cho bay rớt ra ngoài, rơi xuống 10 trượng bên ngoài. Tứ phương quận vương võ đạo tu vi ngược lại là thập phần thâm hậu. Tại rơi xuống mặt đất một sát na kia, mũi chân điểm một cái, vậy mà ổn định trọng tâm, thân thể xoay tròn thoáng một phát, tiếp tục hướng vương cung phương hướng bỏ chạy. Trương Nhược Trần thật lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Tứ phương quận vương chỉ cảm thấy hai tay đau đến chết lặng. Trong lòng biết chỉ có chạy đến vương cung, ở nhờ hộ cung đại trận, mới có thể ngăn ở Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê cùng vương hậu tự đứng tại trên tường thành, tự nhiên là thấy rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi. Vương hậu cũng sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh giọt giọt theo trên trán rơi xuống. Trương Thiên Khuê cũng hít vào một ngụm hàn khí, nói, lập tức mở ra hộ cung đại trận, tuyệt không thể để cho Trương Nhược Trần xông vào vương cung. Thế nhưng mà, tứ phương quận vương còn ở bên ngoài, một vị chợ đêm cao thủ nói ra. Trương Thiên Khuê ánh mắt lạnh như băng, nói, không cần phải xen vào hắn, nếu là bởi vì hắn đem Trương Nhược Trần bỏ vào vương cung, chúng ta toàn diện đều phải chết. Chứng kiến Trương Nhược Trần muốn đuổi tới vương cung dưới tường thành, Trương Thiên Khuê cũng sinh ra một cỗ ý sợ hãi, lập tức nổi trận lôi đình. Hỗn đản, gọi ngươi đi mở ra hộ cung đại trận, ngươi không nghe thấy sao? Vị nào chợ đêm cao thủ cảm nhận được Trương Thiên Khuê lửa giận, liền bề bộn lui xuống, tiến đến an bài người kích hoạt thủ hộ vương cung trận pháp minh văn. Cách Trương